nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp internet phá game trong show giải trí. Chương 12, chị ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một ngày sau, Tần Y đã biết Đường Tô mấy hôm nay đang bận việc gì. Có người chia sẻ một bức ảnh lên mạng và nói rằng mình đã gặp một quản gia tư nhân rất đẹp trai ở khách sạn. Trong ảnh chính là Đường Tô đang giúp cô ấy xách hành lý. Người này không theo dõi giới giải trí, cũng không theo đuổi thần tượng nên cô ấy không nhận ra Đường Tô. Lúc đầu bức ảnh không có gì đặc biệt, sau lại không biết bị người qua đường nào nhìn thấy, chia sẻ lại, rồi bỗng chốc lan truyền rộng rãi. Người qua đường ăn dưa phát huy tinh thần thám tử, so sánh đối chiếu các chi tiết, phát hiện nơi Đường Tô làm việc chính là ở khách sạn quay Hoa Lộ. Điểm khác biệt là tổ tiết mục quay chương trình ở khu khách sạn bình thường, còn cậu thì đang làm quản gia ở khu biệt thự. Hai chỗ này cách nhau không xa, khoảng 3 km, Tần Y dẫn theo cameraman đi qua thì phát hiện cậu ấy thực sự đang làm việc ở đó. Mặc một bộ vest đen, đeo găng tay trắng, nhìn cũng ra hình ra dáng. Idol bao hồng lưu lạc làm quản gia ở khách sạn. Chủ đề này rất bắt mắt, đặc biệt là trong 3 ngày Đường Tô không mở phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều tò mò cậu ấy đã đi đâu. Vì vậy lần này cậu ấy vừa phát sóng trở lại, có rất nhiều cư dân mạng đã kéo đến xem. Thật sự là làm quản gia này, tôi cứ tưởng là đùa ha ha ha ha ha, có phải là đã được đào tạo qua rồi không? Nhìn rất chuyên nghiệp đấy, tốt rồi, nhóm idol mới vào nghề có định hướng nhé. Tần Y không cần đoán cũng biết đây là ý tưởng của Tạ Ngôn Chiêu. Hắn tìm tới cô, hỏi cô sao lại làm cái đó. Tạ Ngôn Chiêu rất thản nhiên nói, khi một người gặp phải vấn đề về tài chính, cần phải tăng thu giảm chi. Tiết kiệm tiền không phải là biện pháp duy nhất, tăng thu nhập cũng rất quan trọng. Dù sao anh cũng chỉ nói là có thể tiêu 1.000 tệ, chứ cũng không nói là không thể kiếm thêm tiền. Tần Yên nghe thấy thì trợn mắt há hốc mồm, rất lâu sau mới tìm lại được một chút giọng nói. Nhưng mà quy tắc của chúng tôi là nghệ sĩ không được sử dụng tiền của mình. Vô dụng thôi, Tạ Ngôn Chiêu nói. Cậu ấy dùng sức lao động đổi 3 bữa ăn, không lấy tiền. Tần Y, lần đầu tiên trong sự nghiệp hắn cảm thấy mình gặp phải đối thủ. Kỳ đầu tiên của chương trình, ban ngày nghệ sĩ làm việc thì không cần phát sóng trực tiếp. Nhưng Đường Tô là một ngoại lệ, vì cậu ấy làm việc tại khách sạn này. Hơn nữa, cho dù chương trình không phát sóng trực tiếp thì cũng sẽ có những người khác đến cọ nhiệt giúp tăng lưu lượng. Có vài người nổi tiếng trên mạng tới chỗ này tìm quản lý yêu cầu Đường Tô phục vụ. Vì số lượng quá đông, Đường Tô từ quản gia tư nhân liền trở thành quản gia khu vực. Công việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trước đây còn phải phụ trách việc ăn uống và quản lý lịch trình cho khách. Giờ chỉ cần tiếp đón khi họ đến thôi. Phòng bình thường của khách sạn này không có tiện nghi gì, nhưng khu biệt thự thì khác. Phòng rất đắt, ở gần hồ ít thì cũng phải hơn 9.000 tệ một đêm. Những người đến đây đều là vừa có tiền vừa có thời gian muốn tìm một chỗ vui vẻ. Những người này từng nghe qua mấy tin đồn bôi đen Đường Tô, nhưng chỉ mang tâm thái đến ăn dưa hóng chuyện vui chứ không mang theo ánh mắt ác ý đánh giá đến nhìn cậu. Sau khi gặp cậu, họ phát hiện Đường Tô không giống như những gì trên mạng nói. Cậu làm việc rất tinh tế, nghiêm túc, không phải là kiểu tùy tiện ứng phó để hoàn thành công việc, mà làm như công việc thật sự của mình. Đại đa số mọi người vẫn phân biệt được thực tế và trên mạng. Xem 100 câu đánh giá trên mạng cũng không bằng tiếp xúc thực tế một lần. Mấy ngày nay, ai đã gặp qua Đường Tô đều không nói nổi một câu không tốt. Họ bắt đầu nghi ngờ rằng những tin đồn bôi đen đó có thật hay không. Buổi tối, Tạ Ngôn Chiêu đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy giọng Đường Tô ngoài cửa. Cậu vừa gõ cửa vừa gọi. Chị đã ngủ chưa? Tạ Ngôn Chiêu mở cửa, nhìn thấy cậu tươi cười đầy mặt đứng bên ngoài. trên tay cầm một cái bánh kem quả hồng lớn. "Chị, mời chị ăn bánh kem." Đôi mắt Đường Tô lấp lánh, giọng nghe rất vui vẻ. "Không ăn." Tạ Ngôn Chiêu giơ tay định đóng cửa lại. "Giờ này rồi mà còn kêu cô ăn bánh kem, muốn cô béo chết sao?" Đường Tô nhanh chân đi tới. Khi cô sắp đóng cửa thì bước vào phòng, cameraman cũng mang theo máy quay đi vào. "Ăn đi, fan của em tặng cho đó." Đường Tô kéo Tạ Ngôn Chiêu ngồi xuống ghế sofa, cậu ngồi đối diện cô, hai người cách nhau một bàn trà nhỏ. Tạ Ngôn Chiêu hiếm lạ, "Em còn có fan, cái này có thể nói thẳng ra sao?" Miệng của Tạ Ngôn Chiêu độc thật, ha ha ha ha. Đường Tô gật đầu, giọng vừa mừng vừa sợ, "Em cũng không ngờ, em thích ăn bánh kem quả hồng. Mọi người đều biết, cho nên mấy năm trước mỗi khi đến mùa thu fan lại tặng cho em bánh kem quả hồng. Nhưng lúc đó em đang phát triển rất thuận lợi, công việc cũng bận rộn, vì giữ hình ảnh nên không thể ăn những món béo như vậy." Đường Tô vừa mở phần nhựa trong suốt gói bánh ra vừa nói, "Giờ thì có thể ăn một chút rồi." Cậu lấy thìa cắm xuống tận đáy, bơ đều tràn ra, đưa đến bên môi Tạ Ngôn Chiêu. "Chị, cho chị ăn miếng đầu tiên." Tạ Ngôn Chiêu lẳng lặng nhìn cậu. Cậu vẫn cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng dưới nụ cười đó, Tạ Ngôn Chiêu mơ hồ cảm nhận được một chút áp lực và đau thương. Cô mở miệng, ăn đầy một miệng, bên trong là thịt quả hồng, bơ và lớp bánh kem. "Ngon không?" Đường Tô mở to mắt, chờ mong hỏi, miếng bánh kem mềm xốp tinh tế theo cổ họng trượt xuống. Tạ Ngôn Chiêu nói, "Ngon." Đường Tô cũng lấy một muỗng cho vào miệng, "Rất thỏa mãn mà." Một tiếng, "Quả hồng thật ngọt." Đường Tô ngồi đó từ từ thưởng thức bánh kem quả hồng. Tạ Ngôn Chiêu nghiêng đầu nhìn cậu, hai bầu má phình lên, trông cậu giống như một con chuột hamster. "Đường Tô." Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên mở miệng, "Ân, sau này sẽ có rất nhiều bánh kem quả hồng nữa." Đường Tô im lặng một lát, do dự hỏi, "Sẽ có thật sao?" "Thật." Tạ Ngôn Chiêu dừng lại một giây, nói, "Chị đã trở lại, có thể bảo vệ cho em." Đường Tô nghiêm túc nhìn cô, bỗng nhiên, phụt, cười ra tiếng, "Thân hình chị nhỏ xíu, tay nhỏ, chân nhỏ, bảo vệ được ai chứ?" Tạ Ngôn Chiêu nhướng mày, "Không cho là đúng." Cậu đương nhiên biết cô không phải đang nói về bánh kem quả hồng, nhưng đối với việc cô bảo vệ cậu thì vẫn còn nghi ngờ nha. "Sao mà tôi lại cảm thấy cách hai người này ở chung không giống như tình nhân? Thật sự giống như chị em." "Tạ Ngôn Chiêu giống chị, nhưng Đường Tô giống em trai chỗ nào?" "Nghe lời như vậy, em trai của tôi rất lì đó, nếu đã là chị em sao không nói rõ ràng? Giới giải trí không phải có quy tắc, không phủ nhận chính là thừa nhận sao? Ngày mai có chị em nào đến tham ban không? Giúp chúng ta hỏi một chút." Ngày hôm sau thế mà thật sự có chị em đi tham ban. Tên trên mạng xã hội là một con chồn mập ăn dưa. Bởi vì nhiệm vụ hỏi thăm của mình phải có đi có lại nên liền mang theo lễ vật đến tặng cho Đường Tô một cái bánh kem quả hồng. Đường Tô lịch sự cảm ơn cô. "Cảm ơn bạn, nhưng hôm nay tôi không thể ăn được nữa. Nếu không sẽ béo phì mất. Cái này bạn cứ ăn đi." Cậu nói xong, bỗng nhớ tới cái gì. "Bạn chờ một chút." Vài phút sau, cậu bưng một ly nước ép trái cây lại. "Ăn cùng cái này nhé." "Mời bạn." Chồn mập có chút ngạc nhiên, bởi vì tố chất của cậu không kém giống như trong truyền thuyết. Ngược lại, cậu rất dễ gần, "Có thể trò chuyện với cậu một chút được không?" Chồn mập hỏi, "Có ảnh hưởng gì đến công việc của cậu không?" "Có thể trò chuyện, bạn muốn hỏi gì?" "Cậu ở đây một ngày kiếm được bao nhiêu tiền?" Chồn mập tính toán hỏi trước một vài vấn đề nhẹ nhàng, không thể vừa vào đã hỏi thẳng câu khó. "Không lấy tiền, tôi đổi thành 3 bữa ăn một ngày, cho hai người." "Đúng, cho tôi và người đại diện." Với người ngoài, Đường Tô vẫn gọi Tạ Ngôn Chiêu là người đại diện của mình. Nghe Đường Tô chủ động nhắc đến, Chồn Mập liền thuận miệng hỏi tiếp. Cậu và người đại diện của cậu có quan hệ gì khác phải không? Đường Tô nghe không hiểu. Bạn muốn hỏi cái gì? Chồn Mập uyển chuyển nói. Cậu không xem điện thoại sao? Có thấy hot search mấy ngày nay không? Không thấy, người đại diện không cho tôi xem. Tạ Ngôn Chiêu không cho cậu xem điện thoại. Đúng hơn là không cho cậu xem tin tức trên mạng. Vì sao vậy? Chị ấy sợ tâm trạng tôi không tốt rồi lại sinh bệnh. Đường Tô cười cười nói. Tôi sao mà sinh bệnh được chứ? Tôi rất lạc quan. Chị ấy nhìn nụ cười trên mặt Đường Tô. Chồn Mập bỗng dưng có chút không đành lòng mở miệng hỏi. Đừng mà chị em ơi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Chi nhiều tiền như thế ở cái biệt thự đó còn không phải vì một cước. Này, mau đá đi, bạn là hy vọng của chúng ta. Chồn ăn dưa, không được từ bỏ. Chồn Mập lấy ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay. Nghĩ đến mình đã gánh vác nhiều hy vọng của các chị em trong phòng phát sóng như vậy. Không thể không hỏi, tôi nghe cậu gọi cô ấy là chị gái hả? Đường Tô, đúng. Chị ấy là chị gái của tôi. Chồn Mập ăn dưa muốn nói rồi lại thôi. Đường Tô nhìn biểu cảm của cô, đột nhiên hiểu ra vấn đề thực sự muốn hỏi là gì. Cậu nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái. Nhịn một hồi, cuối cùng vẫn trả lời. Là chị ruột, cùng một ba một mẹ sinh ra. Vào lúc này, khu vực bình luận như bom nổ đùng đùng. Cái gì? Nói mất nửa ngày. Không phải tình nhân mà là chị em, thật sự là ruột thịt sao? Tôi không tin, tên và ngoại hình hoàn toàn khác nhau mà. Chồn Mập tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng không mất đi lý trí, đem những nghi vấn kia hỏi ra. Đường Tô giải thích, chị ấy cùng họ với mẹ, tên cũng là do mẹ đặt, tên của tôi là do ba đặt. Còn về ngoại hình, chúng tôi cũng không phải song sinh. Không giống nhau cũng là chuyện bình thường. Ba mẹ cậu ly hôn rồi sao? Chồn Mập theo bản năng phản ứng lại với lời nói của cậu. Không có, trước đó họ thương lượng với nhau như vậy. Đứa con đầu lòng nhường cho mẹ tôi đặt tên. Hóa ra là như vậy. Chồn Mập ăn dưa rất kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy rất hợp lý. Thân phận của Tạ Ngôn Chiêu được xác minh. Fan của Đường Tô cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Tôi biết ngay mà, Đường Tô của chúng ta mới không làm mất tư cách thần tượng đâu, cậu ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cậu ấy mãi mãi là người chân thành lại thẳng thắn. Tiểu Tô là người mà chúng ta biết. Ô, Đường Tô rốt cuộc từng bạo hồng một đoạn thời gian, mặc dù sau này ngã xuống đáy vực, fan cũng không hoàn toàn đi hết. Chỉ là ở trên mạng đám đông công kích tập thể, việc mắng cậu giống như đã trở thành tiêu chuẩn chuẩn mực. Những ai ra mặt bảo vệ cậu, thay cậu biện minh cũng sẽ bị mắng là não tàn. Họ chỉ có thể im lặng trở thành một bộ phận trầm lặng. May mà bây giờ tai tiếng tình ái đã được làm sáng tỏ. Anti-fan bị vả mặt, họ lại có tự tin lên tiếng. Sau khi mối quan hệ chị em giữa Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu được xác thực thì đã nhanh chóng leo LNDNS Hot Search. Tổ tiết mục của chương trình và đoàn đội của 4 nghệ sĩ khách mời còn lại đều biết. Có người cảm thấy may mắn, có người nhân khí không được tốt, đem mọi thứ quăng ngã đầy đất. Cách chương.